Nghịch thiên thần châm, quỷ y độc vương phi. Chương 205, đặt mình vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sốt ruột chạy trối chết. Không ai chú ý tới sau khi Ly Diên rời khỏi. Một bóng đen nhỏ xinh biến thành một luồng sáng màu mực. Lan về phía ngược lại của bọn họ. Tuy rằng tạm thời bọn họ dẫn trước. Nhưng thực lực của Bách Lý Phức vốn đã trên xích giai. Cộng thêm sau khi nàng ta biến dị mặc dù cơ thể thoạt nhìn cực kỳ không cân đối. Nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tốc độ của nàng ta. Điều này khiến ưu thế dẫn đầu của bọn họ cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Những người thể lực yếu hiển nhiên đã trở thành mục tiêu tấn công của Bách Lý Phức. Ly Diên thực lực tương đối yếu. Nếu không phải có vệ giới hỗ trợ, còn có công tử Diễn thỉnh thoảng nhúng tay, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc bọn họ thở hổn hển lên tường thành, tiểu đội vốn 20-30 người chỉ còn lại mười mấy người. Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian thở dốc đã bị Bách Lý Phức sau khi ăn no nê đuổi theo sát nút. Tuy rằng Ly Diên rất ghét cảm giác bị người ta đuổi theo liều mạng chạy thế này. Nhưng vừa thế chiến trường đẫm máu sau lưng, có khổ nữa mệt nữa cũng phải cắn răng kiên trì. Nàng ta sắp lên đây rồi. Tiếp tục như vậy không phải cách. Vừa rồi hình như chúng ta đã quên chuyện quan trọng nhất. Nàng ta không thể phá vỡ cửa thành. Nhưng nàng ta có thể từ trên tường thành nhảy xuống mà. Như vậy, chẳng phải là chúng ta dẫn nàng ta tới xào huyệt của mình hay sao? Đột nhiên, tốc độ của công tử Diễn chậm lại. Hắn liếc Bách Lý Phức loạn trà loạn choạng nhưng bước chân lại đi như bay phía sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn mọi người. Ly Diên vì những lời này của hắn mà cơ thể khẽ run lên. Đúng, đúng vậy. Sao lại quên mất điều này chứ? Thế phải làm sao bây giờ? Nàng ta sắp tới rồi. Công tử Diễn thậm chí chú ý tới rõ ràng bom cháy vừa rồi không mang tới bao nhiêu tổn thương cho nàng ta. Chỉ đốt trụi lớp quần áo bên ngoài của nàng ta. Khiến làn da thoạt nhìn càng đen hơn lúc trước. Ngoài ra căn bản không có ảnh hưởng gì. Thứ giống như giáp vảy màu đen trên làn da nàng ta đau thương bất nhập. Đâm thế nào cũng không thủng. Nhưng cũng không thể tấn công nàng ta ở cự ly gần. Bất cần sẽ bị móng tay bén nhọn của nàng ta cào trúng và đầu rắn vờn quanh của nàng ta cắn. Một khi bị cắn hoặc lưu lại miệng vết thương, vậy tương đương hết thuốc chữa. Làm sao bây giờ? Không thể chạy tiếp nữa. Như vậy, hình như chỉ còn lại một đường để đi. Công tử Diễn ngước gương mặt tuấn tú loang lổ vết máu. Đôi mắt nặng nề nhìn thủ hạ của mình. Các ngươi có sợ chết không? Những thủ hạ này đều là binh giỏi tướng tài của Bất Dạ Thành. Trải qua một cuộc giết chóc như vậy, mặc dù đã không còn lại nhiều lắm, nhưng ánh mắt ai cũng tràn đầy kiên định. Dưới ánh mặt trời, mọi người nắm chặt trường kiếm trong tay. Đôi mắt quyết tuyệt nhìn tiểu chủ tử của mình chăm chú. Miệng đồng thanh hô, Bất Dạ Thành, muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm, thiếu chủ. Ngài cứ ra lệnh, bọn ta thề chết tuân theo, quyết sẽ không lùi lại nửa bước. Ánh mắt của công tử Diễn đảo qua từng gương mặt trẻ tuổi cương nghị, tàn ra chính trực và dũng cảm của bọn họ. Trong lòng tiếc hận, dùng sức khẽ cắn răng ngà. Rất tốt, đây mới là hảo nam nhi của Bất Dạ Thành chúng ta. Vậy chúng ta hãy đoàn kết nhất trí. Triệt để giải quyết quái vật này trong trận pháp tiếp khách của chúng ta. Chấm, mọi người vốn đã bắt đầu tuyệt vọng. Vào lúc nghe thấy trận pháp tiếp khách, đôi mắt thoáng chốc sáng rỡ. Tựa như nhìn thấy hy vọng sống sót trong giọng nói của công tử Diễn. Ly Diên và vệ giới lẳng lặng quan sát cảnh tượng này. Ngược chiều ánh sáng. Ánh mặt trời chói lọi dường như khiến cho người thiếu niên tuy rằng chỉ mới 10 tuổi. Trong lòng lại mạnh mẽ như vậy càng thêm cao lớn kiên cường. Trường bào màu đen theo gió tung bay. Mặc dù đã bị máu tươi nhuộm bẩn rách dưới. lại không hề ảnh hưởng tới lực uy hiếp bẩm sinh tỏa ra từ người hắn. Giọng của hắn không lớn, nhưng từng chữ âm vang, bình tĩnh trong giọng nói càng để lộ một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm, đủ để cho những người đang đứng đây nghe rõ. Hắn như vậy, cho dù là ngông cuồng như vệ giới, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra một loại kính trọng cực kỳ đặc biệt. Thì ra có đôi khi, độ tuổi và uy vọng không tỷ lệ thuận với nhau. Người thiếu niên này, rất không đơn giản. Công tử, Ly Diên như cảm thấy quyết tâm của hắn. Chẳng hiểu sao trong lòng run rẩy. Dây cung nào đó cũng vì vậy mà căng chặt. Khang Thất cô nương, mọi chuyện sắp tới đành giao cho các vị rồi. Làm phiền nhị vị tức tốc trở về cửa thành thứ hai, giúp ta chủ trì đại cục. Nơi này, để cho ta tới giải quyết tốt hậu quả đi. Không, sao có thể như vậy được? Bách Lý Phức đã ma hóa rồi. Nàng ta như vậy, làm sao các ngươi có thể đối phó nổi? Giọng nói của Ly Diên có chút run rẩy, đôi mắt đen càng không nháy nhìn chòng chọc công tử Diễn. Quyến luyến trong mắt bất giác khiến vệ giới nhíu mày. Quái vật này, cho dù cộng thêm hai người các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Giữ ngươi lại, ít nhiều gì người bình thường còn có một tia hy vọng. Ngươi nhất định phải mau tìm chỗ dừng lại, nghiên cứu thuốc giải. Đừng quên, ở đây còn có ngàn vạn người chờ ngươi giải cứu. Nói đến đây, hắn vô thức nhìn về phía vệ giới phía sau. Phượng Vương Điện Hạ, ngươi nói đi. Ánh mắt vệ giới bình tĩnh nhìn sang. Đầu tiên công tử Diễn thâm thúy nhìn hắn, sau đó lại hơi cúi người. Mọi chuyện, xin nhờ ngươi. Vệ giới nhướng mày, trong ánh mắt sâu kín ẩn chứa phức tạp khó hiểu. Bổn vương sẽ cố gắng hết sức. Công tử Diễn nghe thấy thế, nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Sau đó hắn chợt xoay người. Ly Diên lập tức tiến tới, lại bị vệ giới kéo lại. Từ xa truyền đến giọng nói bình tĩnh thanh đạm trước sau như một của hắn. Bất Dạ Thành, tạm thời giao cho các vị. Công tử Diễn dẫn theo người của mình, dùng cách đột phá vòng vây từ chính diện đi tới trước mặt Bách Lý Phức. Để lại bốn người giải quyết tốt hậu quả. Đám người còn lại bất chấp tất cả lao nhanh về phía cửa thành. Hiển nhiên bọn họ đã trở thành bia ngắm đúng nghĩa. Tâm trạng của Ly Diên tụt dốc. Thế nhưng bọn họ lại không có thời gian để hối hận, bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mau, mau tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Ta phải sớm nghiên cứu ra thuốc giải. Nếu không, chúng ta sẽ chết hết. Ly Diên dùng sức lau đi nước mắt trên khóe mi, ngoái đầu lại nhìn vệ giới. Vệ giới thấy nàng kiên định mà kinh ngạc, còn tưởng rằng nha đầu này sẽ đau lòng một chốc, không ngờ rằng lại di rời sự chú ý nhanh như vậy. Đi thôi. Cuối cùng hai người đều nhìn thẳng về phía trước, cố nén sầu lo trong lòng, nhanh chóng đi về phía cửa thành số 2. Ngay lúc Bất Dạ Thành sắp rơi vào đường cùng, không ai chú ý tới một lão giả mặc trường bào màu đen đột nhiên dẫn theo một người biến mất trên không của phòng số 10 tại khu vực màu đen. Ly Diên và vệ giới thuận lợi tới thành trì số 2. Chẳng bận tâm quan sát hoàn cảnh nơi này, Ly Diên hỏi rõ vị trí hiệu thuốc rồi một thân một mình rời khỏi. Bế quan, quyền kiểm soát thành trì số 2 nằm trong tay phong hộ pháp của bát đại hộ pháp. Bọn thanh thần từ đầu tới cuối đều chịu trách nhiệm giam giữ những người mang theo bệnh độc. Trong lúc không ai chú ý tới, vệ giới lại lặng yên không tiếng động biến mất khỏi thành trì số 2. Một đoàn 15 người của công tử Diễn cứng rắn dùng máu thịt của mình đẩy Bách Lý Phức xuống khỏi cửa thành. Trong quá trình đó có 4 người cùng rơi xuống với Bách Lý Phức. 3 người sau khi bị lây nhiễm cũng tự giác nhảy theo Bách Lý Phức rồi tự bảo. 8 người còn lại đều bị thương ở mức độ khác nhau. Tuy rằng không bị cắn nhưng cổ trùng chui ra từ người Bách Lý Phức lại khiến những người này tự giác buông tha hy vọng sống sót. Chủ động yêu cầu công tử Diễn cho mình xuống dưới mở trận pháp. dẫn Bách Lý Phức tới vị trí mấu chốt nhất. Công tử Diễn cố nén nước mắt ứa ra, ánh mắt nặng nề tiễn bọn họ nhảy xuống thành trì. Còn mình thì mở cơ quan của cửa thành, tiến vào mật thất điều khiển chính. Đích thân điều khiển trận pháp hộ thành bên ngoài Bất Dạ Thành. Ngoại trừ bốn vị hắc hộ pháp Túy, Sinh, Mộng, Tử đến từng hướng tuần tra trước. Phòng hộ pháp ở lại thành trì số 2. Hoa hộ pháp ở thành trì số 3. Bên cạnh công tử Diễn chỉ còn lại Tuyết hộ pháp và Nguyệt hộ pháp vừa thanh lý xong thành trì số 1. Bên này hai người vừa kết thúc, dựa vào linh thức và phương pháp đặc biệt, nhanh chóng tìm vị trí của công tử Diễn. Hắc Thuần luôn lảng vảng trong các xó xỉnh của thành trì số 1, tìm kiếm bất kỳ độc trùng độc vật biến dị nào còn sống. Cũng may Tuyết hộ pháp và Nguyệt hộ pháp đã đốt sạch tất cả những thi thể không nguyên vẹn, không để lại bất kỳ khả năng sống sót nào. Nhiệm vụ của nó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó dần dần rời sự chú ý tới Bách Lý Phức bị vây nhốt ở bên ngoài. Chỉ cần nàng ta còn sống sẽ không ngừng lan truyền cổ trùng mới. Mà mục đích Hắc Thuần ở lại chính là tiêu diệt sạch những con cổ trùng này. Mật thất điều khiển chính, bên dưới cửa thành, nơi này đã có từ khi bắt đầu xây thành. Trải qua trăm năm thay đổi, các loại dụng cụ và cơ quan lắp đặt ở đây đã càng ngày càng tinh xảo. Thậm chí còn có thể thông qua kính chiết xạ được lắp đặt ở các ngõ ngách đặc biệt mà quan sát tất cả tình huống bên ngoài. Có Tuyết hộ pháp và Nguyệt hộ pháp gia nhập, công tử Diễn giống như có thêm hai đôi mắt, cộng thêm sự phối hợp nhiều năm khiến giữa ba người bọn họ dần dần tạo thành sự ăn ý nào đó. Mọi người loại bỏ tất cả quấy nhiễu từ bên ngoài, tập trung toàn bộ sự chú ý vào kế hoạch tiêu diệt Bách Lý Phức. Hướng Đông Nam, 45 độ, tấn công. Hướng Tây Nam, 30 độ, công kích. Trận pháp số 1 thu lại. Trận pháp số 3 mở. Sau khi từng mệnh lệnh được tung ra, hai tay công tử Diễn, cạch cạch cạch, nhảy múa trên bàn điều khiển. Trận pháp tiếp khách bên ngoài Bất Dạ Thành cũng đang liên tục trình diễn các loại kỹ năng công kích. Cách chương.